Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 70 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nay thì người mình khá là mỏi, không hiểu tại sao. Qua thì có đi tập gym về thì đang người nó bị đau, mà hôm nay người cứ kiểu oải oải. Nay chắc là làm cũng sẽ không tốt lắm, thì quý vị thông cảm với mình. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện thôi nhé. Hắc Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng biết về chuyện đó. Hiểu hiểu 100, trong đầu bọn họ đã có vài cái đang tự hỏi chuyện này khả thi không. Cuối cùng phát hiện kế sách này quả nhiên là không có kẽ hở, có thể nói là tin mừng của địa phủ. Nếu như làm như thế này từ lâu rồi, coi như sau đại kiếp, địa phủ cũng không trở thành giống như bây giờ, giật gấu gã gai. Đây chính là sự cường đại của thánh nhân sao, thuận miệng nói cũng đủ để bồi dưỡng ra một thời đại mới. Thực sự là cường đại có chút quá mức. Lý Niệm Phàm hơi cười, thành lập thành hoàng đối với chính hắn cũng rất có chỗ tốt. Lấy quan hệ giữa mình và địa phủ, nếu như tuổi thọ thật dùng hết, tới lúc đó đi tới miếu thành hoàng cầu lấy một cái chức vị, địa phủ chẳng lẽ không cho sao? Kể từ đó chính mình, ngoại trừ tu tiên ra, lại có thêm một chút đường lui không tệ. Hắc Vô Thường chắp tay cung kính. Lý công tử, đối với việc thành lập thành hoàng, công tử thế nhưng còn kiến nghị gì nữa không? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, dứt khoát nói ra hết những gì bản thân biết được. Ta cảm thấy thành hoàng có thể làm cơ quan ở phàm trần, chỉ chịu trách nhiệm đối với những phàm nhân và những hồn ma mới chết. Ở bên dưới thiết lập thành hoàng, ra sứ giả câu hồn, sứ giả thường thiện, phạt ác, nhật du thần, dạ du thần. Chờ tới sau khi thành hoàng làm ra phán quyết, hồi báo tin tức kỹ càng cho địa phủ, do địa phủ phụ trách tiếp dẫn. Không tệ, quá nhiên không tệ. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu không ngừng, khắp khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn, giống như đã thấy được cảnh tượng huy hoàng của địa phủ sau khi được thành lập, thành hoàng. Quá sung sướng, tiền đồ quá rộng. Kể từ đó, phân công chính xác rõ ràng, ngay ngắn trật tự, nhiệm vụ mọi người đều dễ dàng hơn, nhân thủ đông đủ, tất cả đều vui vẻ, quả thực hoàn mỹ. Nếu như không phải biết nhân vật mà Lý Niệm Phàm đóng vai gì, bọn họ nhất định sẽ không do dự chút nào mà cung kính cúi đầu. Dù sao, đây chính là thánh nhân điểm hóa. Hắc Vô Thường nghiêm mặt, một lời của Lý công tử có thể nói là tái tạo. Sau này Phàm có việc gì cần nhờ, địa phủ tuyệt không từ chối. Lý Niệm Phàm cân nhắc, thật ra thì ta có việc muốn nhờ. Bạch Vô Thường vung tay hào khí, Lý công tử cứ mở miệng. Lý Niệm Phàm mong đợi, nếu như có một phàm nhân không có đinh căn, thì có công pháp nào có thể cung cấp tu luyện, có thể tu hồn phách không? Chuyện này... Hắc Vô Thường sửng sốt một chút lắc đầu nói, người và quỷ có sự khác biệt, phương pháp tu luyện hồn phách thật ra thì chính là một loại phương pháp trùng sinh khác, vì cô đọng nhục thân mới của chính mình. Phàm nhân tự nhiên không cách nào tu luyện. Như vậy à? Lý Niệm Phàm thất vọng lắc đầu. Chính mình bây giờ cũng không thể tự sát, đi tu luyện công pháp quỷ hồn cũng không phải không thể, nhưng vẫn là thôi đi. Đúng vào lúc này Bạch Vô Thường đột nhiên nói, Lý công tử thật ra có một loại phương pháp, đó chính là tu luyện nhục thân. Trong lòng Lý Niệm Phàm đột nhiên khẽ động, tựa hồ thật có thể. Chuyện đơn giản vậy tại sao ta không nghĩ tới? Thấy trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra nét mừng, Bạch Vô Thường trong lòng khẳng định, rèn sắt khi còn nóng. Địa phủ ta có phương pháp tu luyện nhục thân, cái này ta có thể mang tới lấy cho Lý công tử. Thật có thể chứ? Vậy làm phiền. Lý Niệm Phàm không từ chối, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, không dám thất lễ nói ngay. Vậy Lý công tử ngồi đây chờ đát, chúng ta đi lát sẽ trở về. Dứt lời, bước chân bọn họ bước nhanh ra ngoài. Long Nhi tò mò hỏi, ca ca, ngươi không muốn làm phàm nhân nữa sao? Lý Niệm Phàm mở miệng, phàm nhân cố nhiên không tệ, nhưng cuối cùng rất nhiều chuyện không được tiện cho lắm. Thật ra thì yêu cầu của ta cũng không cao, không cần lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bay, có sức để tự vệ, không để người khác cản trở, là được. Bên cạnh đều là tiên nhân, bản thân mình lại chỉ là phàm nhân. Tuy rằng người khác không ngại, Lý Niệm Phàm vẫn một mực không biểu hiện ra ngoài. Nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn rất ngại, nhất là khi biết ngay cả Đát Kỳ cũng chạy đi tu tiên, Phần cảm xúc này làm hắn sâu sắc tới cực điểm. Đại Hắc khẽ gật đầu ghi tạc trong lòng, xem ra chủ nhân mình đã chán việc đóng vai phàm nhân rồi, chuẩn bị đổi khẩu vị. Địa phủ. Hai người Hắc Bạch Vô Thường, thần sắc vội vàng, bước nhanh tới đi từng bước, đi thẳng tới nơi sâu nhất trong địa phủ. Nơi này là nơi của hậu thổ nương nương, đặt ở ngày bình thường bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo muội xâm nhập. Nhưng bây giờ, hậu thổ nương nương từng nói thẳng cánh cò bay, phàm là chuyện liên quan tới cao nhân thì xem như là một chuyện rất nhỏ, cũng có thể tới báo cáo bất cứ lúc nào. Huống chi chuyện này, quá chi là lớn. Hắc Bạch Vô Thường cầu kiến bà. Trở về rồi. Chuyện làm tới đâu? Mạnh bà thân thể đang còng, chậm rãi khuấy đều nồi canh nóng trước mắt. Hắc Bạch Vô Thường nói ngay. Bà, chuyện lần này xuất hiện biến cố may mắn, có cao nhân xuất thủ tương trợ, lúc này biến nguy thành an. Động tác khuấy canh của Mạnh bà đột nhiên dừng lại, kinh ngạc mà hỏi. Cao nhân cũng tham dự vào. Bạch Vô Thường kích động. Không chỉ có như vậy, cao nhân còn điểm hóa chúng ta, để cho địa phủ chúng ta có cải cách lớn. Con mắt già nua của Mạnh bà đột nhiên biến sắc, không kịp chờ đợi nói. Là có chuyện này, nói ta xem mau. Hắc Vô Thường mở miệng. Chuyện này nói ra rất dài dòng, không kịp giải thích. Bây giờ cao nhân muốn phương pháp tu luyện nhục thân, chúng ta cố ý đi cầu. Phương pháp tu luyện nhục thân, cao nhân muốn làm cái gì? Lông mày Mạnh bà nhăn tít hoài nghi hỏi. Lấy cảnh giới của hắn còn cần truy cầu nhục thân sao? Nàng ta lắc đầu không xoắn xuýt. Tuy nhiên nếu như cao nhân muốn, vậy chuyện này không được chậm trễ. Các người lập tức mang tới. Trong tay nàng xuất hiện thêm một quyển sách da trâu nhỏ, phong cách cực kỳ cổ xưa. Có một sự sáng chói tinh tế. Công pháp phụ thần, đây là thành ý lớn nhất của chúng ta. Hắc Vô Thường rất thận trọng nhận lấy quyển sách từ trong tay của Mạnh bà. Công pháp này cứ để cho ta mang đi cho cao nhân. Lão Bạch, ngươi vừa rồi nói chuyện cho bà nghe đi. Hắc Vô Thường gật đầu. Được. Hắc Vô Thường cầm quyển sách trong tay, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Thanh Ngọc Thành xuất hiện trong phòng khách. Lý công tử, công pháp tới. Thực sự quá cảm tạ. Nhịp tim của Lý Niệm Phàm gia tốc, vừa nhận lấy quyển sách này không kịp chờ đợi mà lật xem ngay. Hắn rất kích động, quả nhiên tim đập phanh phanh điên hồi. Hy vọng tu luyện thế nhưng đang ở ngay trước mắt. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện. Đầu tiên hắn một lần nữa xét lại bối cảnh thời đại này. Sau đó, thế giới ở sau thời đại của Tây Du Ký hậu truyện. Con đường tu tiên dường như đang trên đường xuống dốc. Tuy nhiên, chính bởi vì hắn biết bối cảnh của thế giới này, cho nên ngược lại càng khắc phạm tu tiên hơn. Dù sao, thế giới thần thoại thực sự đã hiện ra ở trước mắt. Đã tới một chuyến, ai không muốn tận mắt chứng kiến, trải qua một chút những gì trong thần thoại truyền thuyết. Tiếp theo, hắn dường như tìm được một con đường tu tiên. Mà ở lúc Lý Niệm Phàm đột nhiên bất động, trên khuôn mặt chó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Long Nhi Niếp Niếp cũng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, một mặt nghiêm túc. Hắc Vô Thường và quỷ sai xung quanh thì toàn thân run lên, toàn thân nổi lên da gà thở gấp không kìm chế được. Bọn họ đồng thời sinh ra một loại cảm giác, tiếp theo chỉ sợ có một chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Cùng vào lúc này, bầu trời xung quanh đột nhiên âm trầm xuống, tất cả xung quanh đều dừng lại. Từng vầng sáng tím đột nhiên từ chân trời bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng về nơi này mà tới, trong nháy mắt đã lấp đầy nơi này thành một đại dương vàng óng. Bản thân mọi người ở trong đại dương vàng óng này chỉ cảm thấy thở không nổi, thân thể căn bản không cách nào động đậy, mà ánh sáng màu vàng kim chói mắt kia càng muốn lóe ra mù mắt bọn họ. Công đức, là công đức à? Trong mắt Hắc Vô Thường đã từ trong hốc mắt rơi ra, vẫn còn nhìn chọc chọc vào, nội tâm la hét không ngừng. Cái này cần bao nhiêu công đức? Chẳng lẽ là công đức của cả thiên địa đều bị hút tới? Hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình, càng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đây chính là công đức thiên đạo à? Công đức thiên đạo mà ngay cả thánh nhân cũng muốn. Hắn có thể cảm nhận được những công đức này không phải thiên đạo cho, mà Lý Liệm Phàm chủ động cướp đoạt điên cuồng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, vượt quá tưởng tượng. Những công đức này bay xung quanh bên cạnh Lý Niệm Phàm như là vạn sông đổ về biển, điên cuồng dung nhập vào thân thể của hắn, bao bọc lấy hắn ba tầng trong ngoài, lực lượng công đức nhiều lắm, nhiều đến tràn ra ngoài. lấy lý niệm phàm làm trung tâm, một đại dương vàng được hình thành và công đức cuồn cuộn vô biên. Trên mặt của đại hắc lộ ra vẻ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, truyền âm với hắc vô thường đang kinh hãi muốn chết nói. Chủ nhân nhà ta vừa rồi nói, hắn không cần lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bay được, có sức tự vệ là được. Thân thể hắc vô thường rung động điên cuồng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Không sai, công đức quả thực không có chút lực công kích nào, dường như không lợi hại, nhưng người đây gọi là năng lực tự bảo vệ sao? Đúng, có nhiều công đức thiên đạo vào thân như vậy, thậm chí bao bọc nhục thân tới cực kỳ chặt chẽ. Trong thiên hạ làm gì có ai còn dám tổn thương cao nhân một cái lông tơ nào. Thậm chí thánh nhân gặp phải cũng cung kính kêu một tiếng công đức đại gia, cũng không dám có bất kỳ loại nói xấu nào ở sau lưng. Lý Niệm Phàm thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Môn công pháp này tổng cộng có cửu truyền. Hắn từ đầu chỉ muốn thử một chút, nhìn xem có thể tu luyện hay không. Sau đó rất kỳ quái chính là đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ tam truyền. Cứ như vậy không hiểu ra sao chơi tới cả đệ cửu truyền. Chẳng lẽ đây là công pháp giả, hay là bàn tay vàng của ta đã thức tỉnh? Tâm tình Lý Niệm Phàm rất kích động, cũng rất chờ mong. Đây chính là phương pháp tu luyện nhục thân tới từ địa phủ. Kém thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng kém đến đâu. Cái công pháp này gọi là cửu truyền. Cứ như vậy chính mình một hơi đã đạt thành. Vậy chính mình có nên phi thăng thành thiên hay không? Hắn mở mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Mình bị vô số ánh màng màu vàng kim vây quanh. Những ánh sáng màu vàng kim này giống như có sinh mệnh, mang theo khí tức nhu hòa bảo vệ quanh thân của chính mình. Đây là... cái búa à? Bàn tay vàng của ta đến rồi. Trong lòng của hắn điên cuồng rung động, kích động tới mức không thể kiềm chế nổi. Chỉ là những ánh sáng màu vàng kim này quá chói mắt, cứ như vậy, như là được dị tượng vây quanh, đi ra ngoài quả thực là quá kiêu căng, chính mình hơi không thích ứng. Suy nghĩ một chút, vừa mới rơi xuống, ánh vàng kim lập tức biến mất. Đủ nhân tính hóa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhìn về phía mọi người trong sảnh. Đại hắc giống như không có chuyện gì xảy ra, lè lưỡi dài ngây ngốc nằm trên mặt đất, mặt chó vô tội. Con chó ngốc này dù sao cũng là một con chó bình thường, đoán chừng không cảm nhận được biến hóa của ta. Lý Niệm Phàm nhìn về phía hắc vô thường lập tức giật nảy cả mình, phát hiện phòng mắt của hắn đã trợn đôi ra, rơi trên mặt đất, đột nhiên trong mắt tụ thành hình tròn, một bộ dáng gặp quỷ. Lý Niệm Phàm cười, ha ha ha, bị bàn vàng tay vàng của ta dọa sợ. Hắn cũng không phải muốn khoe khoang gì, chỉ là muốn xác định một chút, mở miệng nói, ha, hắc đại nhân, công pháp tu luyện nhục thể này của ta coi như đã luyện thành. Hắc vô thường giật mình một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nhặt trong mắt ở dưới đất lên, rồi ấn trở lại ấp úng. Hờ, đúng, đúng vậy à, Lý công tử à, kỳ tài ngút trời, vượt qua tưởng tượng, để cho người ta phải thán phục. Hờ, chỉ là ta thấy không có biến hóa gì, công pháp này là đẳng cấp gì? Lý Niệm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía một tảng đá lớn bên ngoài cửa, cách không chính là một quyền. Hào! Ánh sáng vàng như biển, như dòng nước lũ hướng về phía tảng đá lớn cuồn cuộn mà đi, bao khỏa lấy tảng đá đó, sau đó vỗ. Dị tượng thì rất chi là đầy đủ, thanh thế mà nói thì vô cùng to lớn. Thế nhưng hòn đá vẫn nằm yên chỗ đó, chả rung động tí nào. Lý Niệm Phàm dần dần tâm chìm tới đáy cốc. Vào lúc này, hắn đối với thành ngữ bề ngoài trông đẹp mã nhưng bên trong thì thối nát, có một loại cảm nhận rất chi là sâu sắc. Chẳng lẽ tác dụng của những ánh sáng vàng kim này là dùng tới chọc mù mắt địch nhân sao? Hắn hỏi, hắc đại nhân, tình huống này là như thế nào? Lý công tử, môn công pháp này có đẳng cấp rất cao, rất cao. Hắc vô thường cố gắng tổ chức ngôn ngữ nói ý kiến của mình. Tiếp tục, chỉ là phương thức tu luyện của Lý công tử có chút đặc biệt. Lông mày Lý Địa Phàm nhíu lại bất an, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hắc vô thường vội vàng lắc đầu, không vấn đề gì cả. Lý công tử tu chính là nhục thân công đức này không có được sát thương. Công đức? Bên trong đôi mắt Lý Niệm Phàm lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đối với cái này, hắn đương nhiên không lạ lắm. Đây là thứ mà ngay cả thánh nhân cũng muốn tranh đoạt. Năm đó nữ oa vá trời, nặn đất tạo ra con người. Lão tử lập giáo chính vì thu hoạch được đầy trời công đức, sau đó thành thánh. Chính mình đã xuyên qua thế giới thần thoại, những kiến thức này tự nhiên không có sai. Bây giờ công đức thế mà thành bàn tay vàng của chính mình, khó trách lại có thể dọa cho hắc vô thường thành ra như vậy. Nhục thần công đức. Lý Niệm Phàm nhìn vào cánh tay của mình một chút rồi bóp vào một cái. Đúng, vẫn còn mềm mềm, không có nhiều cảm giác lắm. Chẳng nhẽ chính mình bóp chính mình cảm giác không tới. Hắn nhìn về hắc vô thường mở miệng. Hắc đại nhân, hay là ngươi tới bóp ta thử chút. Mặt đen Hắc Vô Thường cũng bị dọa tới tái mét, hít vào một ngụm khí lạnh, nhộn nhạo bò đi thật xa, ngay cả mũ trên đầu rơi xuống cũng không dám nhặt lại. Hắn hiện về mặt đầu xin, run rẩy nói, Lý công tử, nói đùa, thân thể của ngài ta nào dám đụng, xem như thiếu một cái lông tơ, những cái cộng đức kia sẽ hình thành nghiệp chứng trên người ta, đủ để cho ta sống không bằng chết. À, hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng không thể nhịn được, cười lên ha ha. Vô địch, đây chính mình trở thành trạng thái vô địch à. Mặc dù không cách nào đả thương người, nhưng cũng là không ai dám tổn thương chính mình. Hơn nữa chính mình treo lên cái danh hiệu thánh nhân công đức, dáng vẻ cũng không thấp hơn so với tiên nhân đi. Hoàn toàn có thể giao lưu bình đẳng, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không dám trở mặt với mình. Như vậy chính mình có thể yên tâm to gan đi chu du cái thế giới này rồi. Lý Niệm Phàm xác nhận, Hắc đại nhân, công đức này của ta có phải là khá nhiều hay không? Thế giới này có người nào dám tổn thương tới ta nữa hay không? Thế này mà gọi là khá nhiều, không phải mà là rất nhiều à. Hắc Vô Thường chật vật gạt ra nụ cười mở miệng, trừ khi là điên rồi, bằng không, không người nào dám đi động vào một tọng tóc gáy của Lý công tử. Lý Niệm Phàm ở trong lời nói của hắn bắt được một từ mấu chốt. Điên rồi. Đúng, chính mình mặc dù là nhục thân công đức, nhưng ngoại trừ công đức ra thì không có gì cả, xem như vẫn có chút bất ổn. Nếu như gặp phải thằng điên nào đó, vậy chính là đồng quy vu tận với chính mình, vẫn có thể làm được. Vậy không được quá ngông cuồng, phải thân thiện, giao lưu nhiều hơn. Lý Niệm Phàm thầm khuyên bảo chính mình một câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Công đức này có thể bay không? Tâm niệm hắn khẽ động, dưới chân hắn, ánh sáng vàng kim vô tận của công đức bắt đầu tụ hội, ở trong ngưng tụ biến thành thực chất, trở thành một đóa tường vân, thế mà như vậy chậm rãi ung dung kéo chính mình lên. Tường vân này tự nhiên khác với những tường vân khác, toàn là màu vàng kim, như là một mặt trời cỡ nhỏ, lóa mắt tới cực điểm, bức cách vạn người không có một. Vừa mới bắt đầu Lý Niệm Phàm còn có chút đứng không vững, chẳng bao lâu theo thời gian dần trôi qua dừng lại thân hình, khóe miệng dáng tươi cười mở rộng một lần, cưỡi mây, hơn nữa còn là cưỡi đám mây màu vàng kim. Châu bò, chính mình cuối cùng có thể bay. Hắn một lần nữa không nhịn được cười, cười lên ha ha. Ổn, đợt này rất ổn. Đại Hắc nhìn vào vẻ vô cùng hưng phấn của Lý Niệm Phàm, miệng chó không nhịn được cười. Xem ra chủ nhân rất hài lòng với trò chơi mà chính mình vừa thiết lập ra. Chán đóng vai phàm nhân rồi, vừa rồi tìm được niềm vui thú mới. Đại Hắc rất vui mừng. Kỳ thần nó vẫn cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi chủ nhân mất đi niềm vui thú. Dù sao đối với chủ nhân tồn tại bực này mà nói, có thể tìm được một cái đồ chơi chơi vui thì đó là một chuyện vô cùng khó có được. Như vậy cũng có thể so với một đứa bé lúc tìm được món đồ chơi mới mẻ có thể chơi đùa rất vui vẻ, nhưng tới khi chán rồi thì sẽ đập phá tùy ý. Bây giờ tại đây đối với chủ nhân mà nói thì đúng là như vậy. Một khi chủ nhân ngán, chán ghét, muốn vô địch tại thế, một cái hắt xì hơi thôi, vậy thế giới này tám thành cũng không còn. Lý Niệm Phàm đưa quyển sách nhỏ kia trả lại cho Hắc Vô Thường. Hắc đại nhân, môn công pháp này trả lại cho người, thật cảm tạ quá. Hắc Vô Thường vội vàng kinh sợ mở miệng, Lý công tử khách khí, trợ giúp của Lý công tử đối với địa phủ chúng ta còn rất lớn. Lý Niệm Phàm cười nói, hỗ trợ. Bây giờ lực lượng của hắn đủ, hoàn toàn để giao lưu bình đẳng, không cần thấp thỏm cẩn thận giống như trước đó, cho nên cũng trở nên tùy ý hơn rất nhiều. Hắc đại nhân, ta đi ra ngoài bay thử chút. Lý Niệm Phàm lên tiếng khẽ chào, dưới chân phát lên tường vân, vèo một cái đã vào trong ngoài, chân dẫm tường vân màu vàng kim, hóng mát, sợi tóc bay lên, tay áo bồng bềnh. Lý Niệm Phàm dần dần bắt đầu có thể hiểu được tâm trạng của những tiên nhân kia. Hắn đang có suy nghĩ có thể thay một bộ áo hay không, cũng làm ra một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tâm niệm hắn vừa động, ánh sáng vàng kim của công đức bao phủ chung quanh lại tràn ngập lần nữa. Bao phủ xung quanh không bao lâu đã biến thành một chiếc xe thể thao Lamborghini siêu sang. Lý Niệm Phàm tay trái cầm lái, phi nhanh trên không trung, cưỡi mây nào có thuận tay bằng kiểu này. Có thể lái xe thể thao trên trời cũng chỉ có mình Lý Mỗ Tà đi. Tốc độ của công đức kim quang rất nhanh, hoàn toàn không thua gì tiên nhân, hơn nữa càng có thể nhanh hơn. Đám quỷ sai ở Thanh Ngọc Thành kia đều ngửa đầu lên, trong mắt đầy ra vẻ ngạc nhiên. Lên tiếng thán phục xuất hiện. Mau nhìn, đó là mây màu vàng kim, sao có thể có tường vân vàng kim? Quá lợi hại, quá thần dị. Ồ, tường vân có thể biến hóa. Đó là cái gì? Rất đẹp trai. Không phải pháp bảo gì đó chứ? Pháp bảo này xem xét có vẻ không đơn giản. Quá bá khí. Ta sống lâu như vậy rồi chưa từng thấy thứ đến đẹp như vậy. Đoán chừng pháp bảo tuyệt thế có sự kết hợp của phi hành và phòng ngự. Ấy, hâm mộ. Hắc vô thường cũng vội chạy ra ngoài, vội vàng nói. Đều yên lặng cho ta, một đám chưa thấy việc đời, không được càng nghiền, không được quấy rầy cao nhân. Các người nhìn xem một chút đi, đều muốn trợn lôi cả tróng mắt ra ngoài rồi, còn ra thể thống gì nữa. Hắn quắc mắng một chút, thu thập tâm tình cũng không được an tĩnh cho lắm, nhanh chóng chạy về địa phủ mà đi. Địa phủ, Mạnh Bà đang cẩn thận nghe Bạch Vô Thường báo cáo, nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn đang theo sự chấn kinh và biến hóa không ngừng. Minh Hà Tu La nhúng tay, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, con chó cao nhân như một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống, tùy tiện một cái lập tức giải trừ nguy cơ. Cao nhân đây là lại cứu địa phủ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nhận thức nhắm khai vị. Khi nghe tới cao nhân nói tới việc thiết lập thành hoàng, thân thể cầm xuống Mạnh Bà dựng thẳng một lần, há mồm hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh Bà cảm khái một tiếng, mà cầm lấy tâm cảnh của nàng cũng cảm nhận được vô cùng rung động. Bà ta biết nhiều hơn so với những người khác, tự nhiên những gì trông thấy được cũng càng xa hơn. Ở thời kỳ viễn cổ, thánh nhân tại sao phải lập giáo? Thậm chí bà ta sở dĩ bỏ nhục thân, hóa làm luân hồi, là vì cái gì? Còn không phải vì công đức, thì là cái gì? Nếu như địa phủ thiết lập thành hoàng, vậy hình tượng kinh dị mà địa phủ mang tới cho người ta sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt. Trước kia mọi người sợ địa phủ, sợ hãi quỷ sai, tuy rằng cũng sẽ quỳ lạy nhưng cũng là kém rất nhiều. Đợi tới khi lập thành hoàng, vậy tiếp xúc với phàm nhân càng nhiều hơn, thu hoạch được càng nhiều ấn tượng tốt hơn. Sau đó, được phàm nhân cung phụng, cũng có thể thu hoạch được công đức. Đáng sợ, kinh khủng. Một tông làm nhiều việc, hơn nữa đủ để đại tu đại thế. Chỉ tiếc bây giờ địa phủ xuống dốc tới mức này rồi, nếu như biết được phương pháp này sớm một chút, bên trong đại kiếp cũng không thể trở thành không có chút lực lượng phản kháng. Từ từ sẽ tới, cao nhân đã chỉ cho chúng ta phương pháp này. Vậy dần dần sẽ tới bố cục thật tốt, sớm muộn cũng quật khởi. Mạnh Bà cảm khái nói, cao nhân đối với địa phủ chúng ta vậy đúng thật là không lời nào để nói, ân đức này không thể báo đáp. Bà ta thế nhưng là thánh nhân hóa thân, thế mà cũng phải nói ra những lời như này, có thể thấy được sự coi trọng trong nội tâm cùng kế sách này làm cho bội phục. Bà. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường vội vàng chạy tới, giọng nói có vẻ nôn nóng, thậm chí có chút run rẩy. Lỗ mãng, còn ra thể thống gì? Mạnh Bà nhớ mày, không phải ngươi đi hầu hạ bên cạnh cao nhân sao? Làm sao lại chạy về đây? Để một mình cao nhân ở lại, ngươi đây là để cho địa phủ ta thất lễ sao? Hắc Vô Thường trả lại quyển sách nhỏ về, là cao nhân bà ta trả lại quyển sách này. Cao nhân đối với công pháp này không hài lòng sao? Mạnh Bà hơi sững sờ, trong lòng không thể không có chút hoảng, nói rõ địa phủ làm chỗ chưa tốt. Không phải cao nhân đã học xong? Họ học xong, người chắc chắn. Mạnh Bà ngây dại, đây chính là công pháp phụ thần, cũng không phải bát cửu huyền tông trải qua cắt giảm, chính là công pháp bàn cổ chính tông, mà ngay cả tổ vu bọn họ năm đó cũng không một ai có thể tu tới hoàn mỹ. Cái này chớp mắt một cái, đã học xong rồi. Tu luyện công pháp chú trọng tiến hành theo chất lượng, đừng nói là công pháp luyện thể, độ khó trong việc tu luyện là vô cùng. Xem như đối phương là thánh nhân thì cũng không có khả năng trong nháy mắt đã học được à. Đây coi là cái gì? Nếu như không phải biết Hắc Vô Thường sợ chết, Mạnh Bà tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đang đi tìm đường chết. Bà cao nhân thực sự đã học xong, hơn nữa còn tu ra chính là nhục thân công đức. Bên trong đôi mắt của Hắc Vô Thường mang theo vẻ vô cùng hoảng loạn, hít sâu một hơi, lại nuốt từng ngụm nước miếng, lúc này mới mang theo vẻ kính nể, mở miệng. Cao nhân nói hắn không muốn làm phàm nhân nữa, muốn bay, còn muốn có một sức chút tự vệ, lúc này mới tu thành công pháp, sau đó hắn liền trực tiếp tu luyện công pháp này tới hoàn mỹ, ngưng tụ ra công đức thánh thể. Công đức thánh thể, muốn có một chút sức tự vệ. Mạnh Bà gần như cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cũng chỉ bởi vì muốn bay, bởi vì không muốn bị người tổn thương, sau đó lựa chọn tu ra công đức thánh thể. Cái này quá chát tâm. nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy à. Còn đó, công pháp, phụ thần luyện thể có thể luyện chế được công đức thánh thể sao? Làm sao mà ta không biết? Mạnh bà ngẩn ngơ, ngưng tụ ra công đức thánh thể, cái này cần bao nhiêu công đức? Không biết, thế nhưng là nhiều lắm, thân thể cao nhân đều chứa không nổi, trào ra ngoài, thành đại dương mênh mông, cứ như vậy vờn bên quanh cao nhân, còn có bọt nước bắn ra đây này. Hắc vô thường vừa nói vừa dùng tay dựng lên một cái miêu tả khoa trương. Mạnh bà lập tức đứng không vững, không thể không lui về phía sau hai bước. Quay đầu đi âm thầm lau nước mắt ở khóe mắt một cái, bị đâm tới tim đâm khóc. Nhớ lại năm đó, vì một chút xíu công đức, thánh nhân nào không phải tính toán lẫn nhau, ra nhiều thủ đoạn tranh đấu gay gắt, không nể mặt mũi. Chính là vì công đức, ngay cả nhục thân vô tộc cũng không cần, mới thu hoạch được một chút, còn cảm thấy giống như bảo bối. Mà bây giờ, người ta chỉ muốn tự vệ, bên ngoài đã vây đầy công đức thiên đạo, chênh lệch này có thể nói lớn tới không tưởng tượng. Chán làm phàm nhân, vậy thì đổi thành thánh nhân công đức đi. Hóa ra lão đại thật có thể muốn làm gì thì làm. Mạnh bà hít sâu một hơi vô cùng kính sợ nói, cảnh giới cao nhân chỉ sợ còn lớn tới khó có thể tưởng tượng à. Thánh nhân chắc chắn là không ngăn được, ta thấy khả năng thiên đạo cũng trèo, khó trách hắn thuận miệng có thể nói ra được loại kế sách thành hoàng này. Công đức thế gian chia làm hai loại, một loại là công đức thiên đạo, là lúc người đi làm ra chuyện có ảnh hưởng sâu sắc tới thiên địa đại thế mới có thể thu hoạch được, ví dụ như nữ oa vá trời, hậu thổ vá luân hồi. Còn một loại khác chính là công đức tín ngưỡng, thông qua giúp đỡ phàm nhân thu hoạch được phàm nhân thành tâm quỳ lạy, từ đó thu hoạch được công đức. Loại công đức này tuy rằng không bằng công đức thiên đạo, nhưng tương đối mà nói là thu hoạch một chút cũng rất quý giá. Đương nhiên, hai loại trên rõ ràng không thích hợp để áp dụng với cao nhân. Người ta tùy tiện đoạt công đức thiên đạo tới giống như chơi đùa vậy. Hắc Bạch Vô Thường có chút hoảng hốt, thậm chí kính nể tới muốn khóc, run giọng nói, bà, cao nhân thật là đáng sợ. Nói cẩn thận. Mạnh bà trừng mắt vội vàng hét lớn một tiếng. Cái này không gọi là đáng sợ mà gọi là đáng nể, đáng ngưỡng mộ, giống như ngưỡng mộ một ngọn núi cao, để cho người ta khó có thể thực hiện. Lúc này mới khó tránh khỏi việc khiến cho người ta sinh ra một tố cảm giác đáng sợ như vậy. Hắc Bạch Vô Thường liên tục gật đầu không ngừng. Đúng, lời này của bà nói rất đúng, chúng ta sai. Các người có thể tiếp xúc được với cao nhân này thì chính là tạo hóa lớn nhất trên đời này của các người. Nhưng nhất định phải chú ý tới hành động, cách nói chuyện của chính mình. Mạnh bà nghiêm túc khuyên bảo một tiếng, sau đó than nhẹ một tiếng nói, nếu như không phải ta không cách nào rời khỏi địa phủ, chắc chắn cũng sẽ tự mình tới bái phỏng. Bà yên tâm, chúng ta đã hiểu. Được rồi, nhanh đi, tuyệt đối không thể lạnh nhạt với cao nhân. Đúng, còn trên sinh tử bộ, cái này liên quan tới việc địa phủ chúng ta trấn hưng, tuyệt đối không có một chút sơ suất nào. Hắc Bạch Vô Thường trịnh trọng gật đầu sau đó nói, bà, vậy chúng ta đi. Đi thôi. Phàm Trần. Lý Niệm Phàm lái xe thể thao màu vàng kim, hóng mát trên không trung quá đủ nghiện. Sau đó xe thể thao giữa không trung, lấy quyển quy tắc ôm đùi thế giới tu tiên ra, ngồi trong xe thể thao phân tích ghi chép hoàn thiện đầy đủ hơn. Bây giờ chính mình đã tiến một bước dài trên con đường phàm nhân, tình huống cũng bắt đầu làm ra thay đổi, cần phải hoạch lại quy hoạch một lần nữa. Có được nhục thân công đức, để cho địa vị của mình được đề cao, an toàn cũng nhận được sự bảo hộ rất lớn. Chỉ cần không gặp phải tên điên không muốn mạng tới, ắt sẽ không ai đi nhắm vào chính mình. Tuy nhiên vì đề phòng vạn nhất, kết giao đùi thì vẫn cứ phải kết giao. Vấn đề còn sống thì không lớn, vấn đề sau thì cần thiết phải được cân nhắc. Đầu tiên, công đức thánh thể còn chưa xác định có thể trường sinh hay không. Tiếp theo, nhớ đâu là gặp phải tên điên nào đó muốn đồng quy vu tận với mình, vậy thì cũng sẽ đi chầu ông vài. Mà một khi chết rồi có thể nói giúp chính mình thì chỉ có địa phủ. Bởi vậy, quan hệ với địa phủ vẫn phải tạo ra mối quan hệ tốt một chút, thuận tiện cho việc đi cửa sau khi chết. Đại khái quy hoạch một chút, Lý Niệm Phàm cầm lại danh sách đùi lên bổ sung thêm tới mấy cái đùi vào. Sau khi làm xong xuôi, Lý Niệm Phàm lúc này mới quay trở về Thanh Ngọc Thành. Nhìn Lý Niệm Phàm trở về, Hắc Bạch Vô Thường lập tức tiến đến đón thân thiện nói, Lý Công Tử, hai vị vô thường đại nhân, các người đây là chuẩn bị rời đi sao? Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua quỷ sai đang bận bịu thu dọn đồ đạc xung quanh, không thể không mở miệng hỏi. Hạ đúng vậy Lý công tử. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu mở miệng. Địa phủ xuất thế, chí bảo liên quan cũng lần lượt xuất hiện. Có một bảo bối cực kỳ quan trọng cần chúng ta đi tranh thủ. Lý Niệm Phàm nhớ tới trên đường nghe được tin tức, hiếu kỳ hỏi. Có phải một quyển sách hay không? Đúng vậy. Hắc Vô Thường gật đầu. Cuốn sách này là căn cơ đặt chân của địa phủ chúng ta, tên là Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ? Lý Niệm Phàm giật mình trong lòng, đối với cái tên này tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Quả thực chính là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Sinh Tử Bộ có phải cuốn sách ghi chép tuổi thọ mỗi người, nghe nói có khả năng định sinh tử của mỗi người? Bạch Vô Thường nói lời giải thích. Lý công tử, Sinh Tử Bộ được định là nhân thư, chủ yếu là nhắm vào phàm nhân. Một khi đã dấn thân vào con đường tu tiên, khả năng ràng buộc sinh tử bộ sẽ thấp hơn. Tu vi càng cao, ràng buộc càng thấp. Hờ, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, xem như vậy cũng rất châu bò. Đây chính là sinh tử bộ trong truyền thuyết à. Hiện tại đã nắm bắt được tin tức, không đi nhìn một lần thì quả thực đáng tiếc. Hơn nữa dọc đường còn có thể tiếp xúc làm tăng tình cảm với địa phủ thêm một lần. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động mở miệng. Hai vị vô thần đại nhân, ta cực kỳ tò mò đối với sinh tử bộ, có thể cùng đồng hành cùng các vị hay không? Hợp Lý công tử muốn xem tự nhiên có thể. Hắc Bạch Vô Thường hết sức vui mừng, có thể đồng hành với cao nhân đây là chuyện may mắn của đời mình, nói không chừng còn có thể tăng tiến thêm chút tình cảm. Chỉ là... Bạch Vô Thường trầm ngâm một lát mở miệng. Lý công tử, để mắt tới sinh tử bộ không chỉ chúng ta, địa phủ chúng ta còn đang chiến đấu với người, đi qua đó nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Ác chiến? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại không nhịn được nói, ta chỉ đứng một bên xem chiến, sẽ có nguy hiểm gì không? Hắc Bạch Vô Thường đều lắc đầu. Bạch Vô Thường thì càng mang theo một nụ cười khổ, mở miệng nói, nếu như Lý công tử ở đó không chỉ không bị tổn thương, thậm chí mỗi người đều có thể là phân tâm tới bảo vệ công tử. Không sao, đứng bên cạnh là một đại lão, ra công đức, vậy tuyệt đối phải đề phòng, nếu để cho đại lão ra bị ảnh hưởng, dẫn tới làm tổn thương, vậy hai bên đánh nhau, không một bên nào là vô tội, đều phải gánh chịu hậu quả xấu. Như vậy cũng có thể lấy hai nhóm người đánh nhau, một vị đại lão gia đứng bên cạnh, xem đánh nhau. Nếu chẳng may làm đại lão gia bị thương, thân thế đại lão gia sẽ có một chuyến đi xuống mặt đất. Nghĩ thôi, cũng cảm nhận được kích động. Con mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên. Ồ, có loại chuyện tốt này, vậy thì không thành vấn đề. Nói thật ra chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, những náo nhiệt này hắn vẫn rất thích tham gia. Tiếp theo ánh mắt của hắn rơi trên người Đại Hắc. Chẳng qua là như vậy, Đại Hắc có vẻ hơi vướng víu, cả ngày làm pháo hôi cũng không đủ tư cách để làm. Vậy thì còn giữ lại làm gì chứ? Đại Hắc, ngươi trở về trước đi. Lý Niệm Phàm mở miệng có chút do dự, chỉ là đường trở về chưa chắc an toàn, ta có chút không yên lòng. Hắc Vô Thường lập tức ngầm hiểu. Hở Lý công tử cứ việc yên tâm, ta sẽ phái tên quỷ sai đi hộ tống. Như vậy có làm phiền các ngươi quá không? Hắc Vô Thường vội nói, việc nhỏ thuận tay mà thôi, không vấn đề gì cả. Vậy làm phiền. Lập tức Lý Niệm Phàm buộc một bọc nhỏ trên lưng Đại Hắc, nói ra lời sâu xa. Đại Hắc, con đường phía trước hung hiểm, ta không mang theo ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trong bọc này có không ít hoa quả, ăn tiết kiệm chút, trở về đi. Gâu. Đại Hắc dùng cái đầu chó cọ sát trên người Lý Niệm Phàm, xem như tạm biệt. Sau khi làm qua thao tác tạm biệt đơn giản, mọi người lập tức cưỡi mây, cùng nhau bay về phía một nơi gọi là Thành Phong Hạp mà đi. Lần này Lý Niệm Phàm không còn cần người đỡ mà tự lái tường vân của chính mình. Thậm chí còn chở Long Nhi và Niếp Niếp, lập tức có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Nhất là lúc nghe lời phát ra từ nội tâm của Niếp Niếp nói, ca ca, ngươi thật lợi hại, thì càng làm cho Lý Niệm Phàm mừng thầm không thôi. Ở thế giới tu tiên, tường vân chính là một loại cọc tiêu thành công của nam tử. Lý Niệm Phàm đi song song với Hắc Bạch Vô Thường, theo thời gian dần trôi qua thì phát hiện một vấn đề. Công đức của mình thực sự là quá đáng chú ý, ánh sáng vàng chói mắt thi thoảng còn phát ra ánh dị tượng, ánh sáng tỏa ra xung quanh, hai đám tường vân nhỏ mà Hắc Bạch Vô Thường điều khiển đi theo bên cạnh đều phai mờ ảm đạm, hoàn toàn trở thành vật nằm đèn. Nó tương đương với sự chênh lệch giữa xe sang và xe cùi, chênh lệch tới không phải chỉ là một chút. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ biết hàng. Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cảm giác chính mình quá thất bại, lòng tự trọng bị tổn thương, không xứng bay cùng với cao nhân. Lý Niệm Phàm có chút băn khoăn đề nghị. Hai vị vô thường đại nhân, chúng ta hay là đi chung mây đi, dù sao mây tà lớn. Trong khi nói chuyện, ánh sáng vàng quanh người phóng lên, trông đức vô tận như vòng xoáy bắt đầu hiển hiện dưới chân. Tường vân nhanh chóng chuyển lớn, chẳng mấy chốc giống như một cái bàn màu vàng kim. Xoay quanh trên bầu trời, ánh sáng vàng vung vãi mà xuống, khiến cho mọi người thấy đều sẽ mù mắt trong thời gian ngắn. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy lượng lớn công đức như vậy, Hắc Bạch Vô Thường có chút khó thích ứng do dự. Chuyện này... Lý Niệm Phàm cười nói, chớ khách khí, lên đây đi, ngồi cùng một chỗ tốt hơn nhiều. Hắc Bạch Vô Thường không dám từ chối, thận trọng dẫm vào công đức vân tường. Hai chân dẫm trên vân tường, tâm can bọn họ đều đang run rẩy, cố gắng khống chế bước tiến của mình, rất nhẹ lại rất nhẹ, tuyệt đối không thể dẫm đau tường vân. Cái này 8-9 thành chính là đứng ở khoảng cách gần nhất với công đức thiên đạo, cũng không khác là huy hoàng nhất trong cuộc đời này đi. Lý Niệm Phàm đưa tay một chỉ, lập tức tường vân hiện lên 5 cái đèn sen như những chiếc ghế, ở giữa những chiếc ghế là một bàn tròn. Tất cả mọi người ngồi, khoảng cách tới mục tiêu cần tới thế nhưng là có một đoạn lộ trình, một đường buồn tẻ cùng nhau uống rượu làm vui thì chẳng phải sung sướng hơn sao. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, một cái hồ lô cầm trong tay. Rượu này thế nhưng là ta dụng tâm sản xuất, các người nhất định phải nếm thử. Trên hồ lô lập lòe ra ánh sáng màu tím vàng, trông rất đáng chú ý, lập tức khiến cho hai tên Hắc Bạch Vô Thường trợn cả mắt lên. Từ kim hồ lô! Da mặt bọn chúng run rẩy không ngừng, kiệt lực ép xuống sự chấn kinh trong nội tâm của chính mình. Dùng công đức tường vân làm ghế dựa, tiên thiên chí bảo chứa rượu. Nghĩ tới rượu trong đó chắc chắn cũng không bình thường đi. Cũng đúng, chỉ có thế mới xứng với thân phận của cao nhân. Chính mình đi theo cao nhân, không nói những chuyện khác, chỉ nói tới trí tưởng tượng này tuyệt đối càng ngày càng tăng. Sắc xuân sẽ tăng lên phình to đến mức họ hàng cũng không nhận ra. Bạch Vô Thường thì trong lòng khẽ động đề nghị. Lý công tử nói rất đúng, một đường một tẻ, lúc thưởng thức rượu, sao không tìm mấy nữ quỷ đánh đàn nhảy múa trợ hứng. Lý Niệm Phàm gật đầu, ồ, rất hay. Lập tức, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau làm việc, tự mình ra tay, chọn lựa mấy nữ quỷ tuyệt sắc âm hiểu âm nhạc và vũ đạo, tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc, cần phải là nữ quỷ đạt tới trình độ ngàn dặm mới tìm được một hoàn mỹ không chút tì vết. Đồng thời còn chọn hai thị nữ vô cùng xinh đẹp trông coi bên cạnh Lý Niệm Phàm, chuyên môn phụ trách rót rượu phục vụ. Hai nữ quỷ ở cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám, thận trọng mà phục vụ. Từ trong miệng của Hắc Bạch Vô Thường các nàng biết được, có thể dẫm trên đóa tường vân này, chạm vào tử kim hồ lô này cũng là may mắn đặc biệt lớn tới cỡ nào, xem như đại lão đỉnh cấp ở tiên giới căn bản cũng không có tư cách này. Mà khi tử kim hồ lô mở ra, mùi thơm của rượu lập tức tỏa ra. Thị nữ là nữ quỷ này đương nhiên không có tư cách để nhấm nháp, nhưng chỉ là mùi rượu này thôi cũng khiến cho hồn phách của các nàng dần dần trở nên nhương thực, có thể nói là một trận đoạt tạo hóa của thiên đạo. Các nàng lập tức mừng rỡ, nội tâm rung động điên cuồng, càng ra sức phục vụ hơn. Có thể phục vụ loại nhân vật như Hạo Nguyệt tinh thần này lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy. Đây quả thực chính là phúc khí tu luyện vạn thế của chính mình à. Mà tường vân màu vàng kim này, sau lưng, đám mây màu đen bám thắt xeo, quỷ khí âm trầm, đông đảo quỷ sai thành trận lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, thanh thế rất to lớn. Mà một đường thông suốt không bị cản trở, di chuyển về phía trước với tốc độ đều. Công đức màu tường vân dưới sự điều khiển của Lý Niệm Phàm đã dựng lên một sân khấu. Nữ quỷ ca hát nhảy múa ngay trên đài trợ hứng cho mọi người. Tiết mục không tính là phong phú, nhưng được ở cái cảnh đẹp, ý vui, vui tai, vui mắt. Đám người Lý Niệm Phàm thì vừa uống rượu vừa xem nhảy hát ca múa trò chuyện. Trước đây hắn không cách nào tu tiên, bởi vậy không có tận lực đi nghe ngóng. Những chuyện biết tới cũng không tính là nhiều, vừa lúc nhân dịp này mà bù lại một chút. Hắc Bạch Vô Thường gần như cũng cùng tuổi với địa phủ, biết được không ít chuyện tự nhiên là biết gì nói nấy. Nơi này đúng là thế giới thần thoại mà Lý Niệm Phàm biết. Rất nhiều nhân vật thần thoại quen thuộc đều tồn tại, khiến cho sự mong đợi của Lý Niệm Phàm đã lên tới cao trào, cũng không biết có thể gặp được không. Mà sau Tây Du Ký Hậu truyện lại có một đoạn cố sự Lý Niệm Phàm không biết. Lúc đầu Phật Tổ bị buộc vào chuyển thế, Tôn Ngộ Không cũng tự thiêu hóa thành xá lợi. Phật giáo tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải không có cơ hội làm lại. Bởi vì Phật giáo chú trọng luân hồi, thế lực bên trong địa phủ vẫn còn rất lớn. Chết một lần rồi luân hồi cũng được. Lại nghe Bạch Vô Thường thở dài một tiếng mở miệng nói. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đây là một đại kiếp nạn nhắm vào Phật giáo. Do Phật giáo ngăn cản thì được rồi, còn cười trên nỗi đau của người khác ở một bên xem náo nhiệt. Đúng vậy à, sau Tây Du, Phật giáo hưng thịnh, gặp phải kiếp nạn như vậy mọi người vẫn là vô cùng thích nghe ngóng. Hắc Vô Thường cũng khẽ gật đầu, sau đó nói, ai có thể nghĩ trong kiếp thứ 9 của Phật Tổ Luân Hồi, tức là kiếp đầu tiên sắp trở lại, lúc đầu ma tộc yên lặng lại hưng thịnh lần nữa, diệt sạch sẽ Phật giáo đi. Đừng nói luân hồi truyền thuế, ngay cả đạo thống cũng bị mất. Niếp Niếp và Long Nhi cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Phật giáo không phải rất lợi hại sao? Xuất thủ là một tu sĩ áo bào đen. Trong mắt Bạch Vô Thường mang theo vẻ hoảng sợ cực độ, thấp giọng. Trong tay hắn cầm một cây trường thương màu đen. Hắn quá mạnh. Tóm lại, Phật giáo bị diệt, tới rất dứt khoát. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị chấn động. Lòng người bàng hoàng. Tu sĩ áo bào màu đen nghĩ tới chính là hắc thủ lớn nhất sau lưng ma tộc. Chỉ là hắn là ai? Lý Niệm Phàm cau mày suy nghĩ, lướt qua những điều hắn biết trong đầu một lần, nhưng hắn không đoán chính xác được. Mặc dù thích nghe chuyện thần thoại xa xưa, nhưng cố sự dù sao cũng chỉ có một cố sự, rất nhiều chuyện không thể hiểu tới cặn kẽ được. Hắn ra hiệu Bạch Vô Thường tiếp tục nói tiếp. Về sau khi diệt Phật giáo, ma tộc cũng không yên lặng mà bắt đầu quấy lên mưa gió toàn bộ đại lục. Tu sĩ áo bào đen rất cản rỡ để mọi người không thể không phối hợp lại với nhau. Sau khi ma tộc bị trấn áp, đạo tổ lại đột nhiên mở Tử Tiêu Môn, triệu tập thánh nhân và rất nhiều đại năng tiến về. Không ai biết bọn họ thương thảo nội dung gì, chỉ là sau khi trở về biểu hiện đều lo lắng, bế quan không ra. Không lâu sau, tai họa thực sự ập đến một lần nữa. Thiên địa rối loạn trở lên, thần thú, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí thánh nhân, không một ai có thể yên ổn được. Chỉ là ở bên trong chủng tộc, thậm chí toàn bộ nội bộ đều lộn loạn không ngừng. Về phần nguyên nhân cụ thể, ta đây thì không được biết rồi. Sau khi náo động xong, theo thời gian trôi qua, thiên địa cũng đã thành dáng vẻ này. Các giới đều sụp đổ. Mà bây giờ thời đại này được gọi là tuyệt địa thiên thông. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, suy nghĩ theo, cái gọi là đạo tổ hiển nhiên chính là Hồng Quân, không sai được. Hắn không có tâm tư đi quan tâm tới những chuyện khác, suy nghĩ một chút vấn đề. Đó chính là công đức thánh thể của mình có tác dụng bên trong đại kiếp hay không. Quả thực rất đáng sợ, sự khiêm tốn mà sống ổn, yêu cầu ta cũng không cao. Nói như vậy, Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch rượu nho trong chén. Tiếp theo thì chẹp chẹp miệng liên tục, mặt mũi tràn đầy dư vị. À, rượu ngon, dễ uống, sảng khoái. Chính mình sống nhiều năm tháng như vậy, chỉ có rượu này mới thực sự là rượu ngon. Hơn nữa, một chén rượu bù đắp được trăm năm khổ tu của chính mình. Khổ tu và sống trăm năm, thế nhưng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một chén, một tạo hóa. Tổng cộng đã uống 5 chén, cũng chính là 500 năm khổ tu. Lý Niệm Phàm phất tay đối với thị nữ bên cạnh. Nhanh đi rót đầy cho hai vị đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường đều cảm thấy có chút không ý tứ, vội vàng. Đa tạ Lý Công Tử. Lý Công Tử rất rộng rãi. Hồ, cao nhân một khi cao hứng thì đưa chúng ta tạo hóa, đối với chúng ta thực sự là quá tốt. Cùng một thời gian, Đại Hắc bước trên con đường trở về nhà. Nó tự nhiên không cần quỷ sai hộ tống, một ánh mắt đã đuổi quỷ sai trở về. Nó cũng không vội vã đi đường mà vừa đi vừa chơi, thưởng thức phong cảnh dọc đường, là một con chó nhàn nhã. Nguy hiểm tự nhiên không tồn tại, cứ như vậy lắc mông ung dung, cái thân đi vào trong cảnh nội của Càn Long Tiên Triều. Trên bầu trời, một con thanh ma sư tử dẫm lên tường vân chậm rãi bay qua. Đôi mắt của nó như chuông đồng, lông sư tử rậm rạp, trong lúc nhất thời gật đù đắc ý lẩm bẩm. đến cùng thần thánh phương nào, thế mà đáng để chủ nhân tới cầu hòa, còn đương một vỏ tiền tựu, luôn cảm thấy chủ nhân có chút bé xé ra to. Bây giờ cũng là thời đại tuyệt địa thiên thông rồi, còn có nhân vật lợi hại cỡ nào, nếu như không lợi hại, ta bột nhụng có thể ăn, chia sẻ bớt cho chủ nhân. Thôi đi, rượu này không bằng để ta uống. Vừa lẩm bẩm trong mắt của nó đột nhiên đảo một cái, cười hăng hắc vỗ vò rượu, tháo cái nắp xuống ngửa đầu há miệng, lộc cộc. Thoải mái, rượu ngọn như thế, sao có thể tiện nghi cho người khác chứ? Trên mặt sư tử to lớn của nó đổi lên một lớp đỏ ửng, chiếc miệng rộng chẹp chẹp không ngừng, mình sư tử lắc lư bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, đi lên túy bộ. Trong lúc say lờ mờ mông lung, nó nhìn xuống mặt đất. Đập vào mắt của nó là một con chó đen to mọng rơi vào trong tầm mắt của nó. Bộ lông chó đen kia bay múa, bước ra từng bước nhàn nhã như bước trên mèo. Sau đó ngẩng đầu chó lên rồi nhảy nhảy nhót nhót. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng để cho người ta cảm nhận được tâm trạng của nó đang rất vui vẻ. Hồn nhiên trong sáng, không bị ràng buộc. Chó đen hạnh phúc dường nào à? Trong nhất thời, thanh ma sư tử nhìn tới ngây dại, thậm chí trong đôi mắt không thể không nổi lên một lớp hơi nước. Suy nghĩ của nó bay lung tung không ngừng, càng bay càng xa. Giống như hồi ức về tới chính nó còn là một con sư tử con. Thời điểm đó chính mình chưa tu tiên, cái gì cũng không biết. Mỗi ngày ăn no thì ăn, ngủ thì ngủ, tỉnh thì tỉnh. Không buồn không lo, đó là một đoạn thời gian vui sướng dường nào. Sau khi tu tiên mọi chuyện đều thay đổi. Nó nhịn không được, nói lời cảm khái. Thời gian ta vui sướng nhất chính là đoạn thời gian không chút tu vi nào. Thật ra, ta cũng không cảm thấy hứng thú với việc tu tiên. Lúc này, thân thể đã hắc đung đưa, trong cái bọc của nó có một quả quýt lăn ra ngoài tạo thành một đường vòng cung duyên dáng trên không trung. Sau đó, miệng chó há ra bẹp một tiếng, lập tiếp, nước quýt bắn tung tóe, thơm ngon ngọt miệng. Đại hắc nhảy nhót tới càng hăng hái hơn. Thanh ma sư tử lại biểu lộ cảm xúc lần nữa. Người xem chút, con chó kia chẳng qua chỉ ăn quả quýt mà thôi, thế mà vui vẻ tới như vậy. Hạnh phúc là đơn giản cỡ nào à? Loại hạnh phúc này, cách ta quá xa rồi. Nó cảm giác được tâm cảnh của mình đạt được đề cao, có chút thu hoạch sau đó dẫm lên tường vân rời đi. Tuy nhiên ngay sau đó, nó bá một tiếng quay trở về lần nữa lắc lắc cái đầu sư tử to lớn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đôi mắt như chuông đồng gần như trợn lồi ra ngoài, giơ móng vuốt lên xoa xoa, sau đó lại trợn lớn một lần nữa. Linh căn tiên quả, quýt kia lại là linh căn tiên quả. Tại sao phàm trần có thể có linh căn tiên quả? Tuy nhiên nó không dành để nghĩ tới những chuyện khác, nhất là khi thấy đại hắc ném một quả táo lên. Nó cũng như một đường cong vậy há mồm cắn một cái, thì khuôn mặt nó vặn vẹo, lông sư tử mềm mại bỗng dựng lên. Này ăn nào có phải ăn táo, rõ ràng đang ăn thịt của nó à? Con chó đất nho nhỏ này thực sự là gặp vận may, sao xứng ăn linh căn tiên quả? Ngay lập tức, nó rơi xuống, rơi vào sau lưng đại hắc đang chuẩn bị tiếp cận để nhìn cho thật kỹ. Phát tài, sư tử ta phát tài. Nó xuất thủ, mắt thấy sắp có thể chạm vào được. Chó đen đột nhiên giương chân sau lên, một cước đá bay lên. Thân thể thanh mao sư tử bay ngược về phía sau trở về, trên không trung đảo lộn hai vòng, con mắt tròn vòng vòng, hiện ra vẻ đầy mê man. Phù phù một tiếng rơi vào trên mặt đất ngã chồng vó xuống, ta hình như bị con chó kia đạp bay. Nó thoáng một chút tỉnh rượu xoa xoa đầu của mình. Ảo giác đi, một con chó mà thôi, cũng có thể đạp bay ta. Nó để mắt tới cái bọc trên lưng chó kia một lần, cười lạnh nhào tới lần nữa. Nó không tin ta, lời nói khiêu khích. Con chó nhỏ, tới à, có bản lĩnh đạp ta đi. Đại hắc hờ hứng quay đầu chó lại. Bà. Hai cái chân chó như gió hướng về đầu con sư tử đang lao xuống mở quất. Ngay cả một động tác cũng không nhìn thấy, trái phải hai cái, vỗ đập tùy tiện. Đầu thanh bao sư tử đã nhanh chóng lúc lắc, chỉ cảm thấy đầu mình là đầu chóng mắt hoa, sớm không phân rõ đông tây nam bắc, đau đầu nhức óc, sớm mất đi suy nghĩ. Con mèo nhỏ từ đâu tới lại dám quấy rầy tâm tình tốt của bản tẩu giả. Đại hắc dừng tay. Lưỡi thanh mao sư tử trẹo ở khóe miệng, mềm mọt nhã trên mặt đất trợn trắng mắt. Còn đang cười ngây ngô hắc hắc, mắt đã thấy phế bỏ. Thôi được rồi, cũng sắp về tới nhà, đúng lúc mang thêm đồ ăn về. Đại hắc thu thập thanh mao sư tử không chút sức phản kháng, tiếp tục nện bước chân như chân mèo mà tiến lên. Tiểu bạch, tranh thủ thời gian tới nhóm lửa, làm giúp ta một phần đầu sư tử om. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tự nhiên thấy Tiểu Hắc đáng yêu quá. Mọi người gọi Đại Hắc nhưng mình thích gọi Tiểu Hắc. Anh em thấy hay thì cho mình xin like, comment nhé. Dịp này tương tác ít quá. Ok, giờ xin phép được bye.